Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, giết. Tà Phi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người mà lên, hướng về phía sau nhảy tới, tiếp lấy trên người tuôn ra xương đen khẽ quấn, liền một lần nữa biến mất không còn tăm tích. Diệp Sát không có công kích, bởi vì vùng lĩnh vực này bên trong đêm tối cũng không phải là đơn giản như vậy. Tà Phi cũng không phải là biến mất, mà là di động, chỉ là một hiệp giao phong. Diệp Sát đã nhìn ra rồi mèo ngán, đại khái cũng suy đoán ra rồi sơn đêm lĩnh vực tác dụng. Bóng đêm là trợ giúp Tà Phi ẩn tàng, ảnh hưởng tầm mắt, về phần xương đen cũng không phải là đơn thuần che lấp thân hình. Muốn nói ẩn nấp, Tà Phi tiềm ẩn năng lực, Diệp Sát hoàn toàn chính xác tin phục, tương đương lợi hại, không cần lấy xương đen che lấp, cũng có thể che giấu. Cho nên, kia xương đen tác dụng, nhưng thật ra là trợ giúp Tà Phi di động. Diệp Sát có thể đánh giá ra này một điểm, là bởi vì lúc trước bay vụt dòng điện, Diệp Sát cũng không phải là đơn thuần hướng lấy Tà Phi biến mất vị trí công kích, mà là thẳng tắp khoảng cách phạm vi công kích. Tà Phi lui về phía sau tốc độ không có nhanh như vậy. Về phần hai bên di động, theo hầu bước âm thanh xuất hiện thời gian chút cũng không chờ. Thế là, Diệp Sát ra kết luận, kia xương đen có tương tự thuấn gian di động năng lực, nhưng phạm vi có lẽ không lớn. Bất quá, sơn đêm lĩnh vực khám phá hay không, ý nghĩa cũng không lớn, bởi vì, coi như khám phá, cũng không có cách nào đối phó được. Đối với xử lý Đông Phương Ngọc trước đó Diệp Sát mà nói, hoàn toàn chính xác là như thế, nhưng dưới mắt liền coi là chuyện khác rồi. Diệp Sát giang hai tay ra nói, ta liền để ngươi xem một chút, tại thực lực nghiền ép dưới tình huống, bất kỳ nhỏ hoa chiêu đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bàn tay bên trong hiện ra mặt trời cùng mặt trăng, nhanh chóng hướng lấy bầu trời bên trong lướt tới. Mặt trăng mặt trời cùng chiếu sáng, làm Diệp Sát bàn tay bên trong mặt trời cùng mặt trăng tung bay ở bầu trời trong nháy mắt. Quang mang đại thịnh, mảng lớn ánh sáng mặt trời cùng ánh trăng tại không trung tản ra, hướng xuống đất rơi xuống, đem bốn phía cho chiếu sáng rực. Tà Phi ẩn vào trong bóng tối bóng người, lập tức hiện lên rồi ra đến, không chỗ ẩn trốn. Tà Phi trên mặt cũng là không tự chủ được lộ ra rồi sợ hãi chi sắc. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, lập tức đưa tay hướng lấy Tà Phi phương hướng hư nhấn. Một đạo ánh trăng rơi xuống, hướng lấy Tà Phi chiếu tới. Tà Phi mặc dù không biết rõ kia ánh trăng có tác dụng gì, nhưng hiển nhiên bị chiếu xạ đến, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Tà Phi nhanh chóng hướng lấy mặt bên di động bắt đầu. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, chiếu sáng đại địa, ngươi bằng cái gì có thể chạy thoát? Răng rác, răng rác. Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, Tà Phi cũng cảm giác được một hồi để người run lẩy bẩy rét căm căm hướng lấy chính mình đánh tới. Tiếp lấy băng xương ngưng tụ âm thanh xuất hiện, Tà Phi cúi đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy bốn phía mặt đất đều bị băng xương bao trùm. Những cái kia băng xương rất trí thuận lấy chính mình bàn chân, không ngừng leo lên lấy, nhanh chóng đi đến Tà Phi rồi bắp chân. Diệp Sát duỗi ra ngón tay chỉ về phía trước nói, chết đi. Một đạo dòng điện từ Diệp Sát đầu ngón tay bay vụt ra ngoài, lấy Tà Phi tốc độ, muốn né qua dòng điện trùng kích cũng không tính chuyện quá khó khăn. Nhưng là, dưới mắt Tà Phi hai chân bị đông lại, Tà Phi kịch liệt giằng co, giơ chủy thủ lên hung hăng chém vào hai chân băng cứng trên. Nhưng cứ như vậy trong nháy mắt trì hoãn, để Tà Phi tránh cũng không thể tránh. Dòng điện hung hăng trúng mục tiêu Tà Phi bộ ngực, đem Tà Phi cho một đòn đánh bay ra ngoài. Tà Phi rơi xuống đất, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi đến. Đồng thời, Tà Phi tóc mai đột nhiên xuất hiện rồi một chút sợi tóc. Phảng phất trong nháy mắt già nua bắt đầu, sinh mệnh suy yếu, Diệp Sát Khiêu xuống lông mày nói, liền ông trời già đều không muốn cho ngươi sống sót, ngươi còn thế nào sống? Tê liệt hiệu quả có khác biệt đặc tính, sinh mệnh suy giảm chính là một loại trong đó, sinh mệnh suy giảm không thể nói là tốt nhất hiệu quả, nhưng là duy nhất có lấy không giết nhầm thương hiệu quả, bởi vì có thể làm cho sinh mệnh lực suy yếu. Tà Phi cắn răng từ dưới đất bò dậy, hướng lấy mặt bên lần nữa chạy nhanh. Lại vào lúc này, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất liên tục xuất hiện rồi rạn nứt. Thi hoa dây leo từ Diệp Sát cái bóng bên trong chui ra, hướng về phía trước mà đi, không ngừng chui vào mặt đất, sau đó từ mặt đất đâm xuyên ra đến. Thi hoa dây leo nhanh chóng phong bế bốn phía con đường, để Tà Phi không chỗ ẩn trốn. Diệp Sát khoát tay, một đạo sét đánh lần nữa rơi xuống, hung hăng trúng mục tiêu Tà Phi, đem Tà Phi đánh cái lảo đảo. Quỷ ảnh bộ, tại Tà Phi thân thể bị dòng điện đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, Diệp Sát bóng người lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện tại Tà Phi sau lưng. Phốp, Diệp Sát trong tay kiếm rơi nam cương hướng về phía trước đưa tới. Từ Tà Phi phía sau đâm vào, sau đó từ Tà Phi trước người đâm xuyên ra đến, đem Tà Phi thân thể cho một đòn xuyên qua. Diệp Sát nói, hiện tại rõ ràng cái gì gọi là thực lực nghiền ép rồi a. Tà Phi muốn chạy, nhưng chạy không thoát, sở trường ám sát người, tất nhiên cũng sở trường bỏ chạy, một kích không trúng liền lui, cũng là sát thủ một loại chiến đấu phương pháp, tựa như Tà Phi tại cánh đồng tuyết đã làm như thế. Tiếc nuối là, bị giới hạn chỗ này quy tắc, Tà Phi căn bản chạy không thoát, hai người bên trong không chết một cái, ai cũng không cách nào rời đi nơi này, ta không cam lòng. Ta không phục, Tà Phi lớn tiếng gầm thét, sau đó cảm giác bộ ngực một hồi bực mình, há mồm không ngừng phun ra máu tươi. Thời gian dần trôi qua, Tà Phi mất đi âm thanh, người đánh chết rồi sứ đồ đi lại, tích lũy, thanh âm thần bí vang lên, tuyên cáo Tà Phi tử vong, đồng thời không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo. Diệp Sát tranh thủ tại Tà Phi thân trên lật rồi một chút, có cái gì cầm cái gì, sau đó nương theo lấy không gian xoay cong hoàn tất, mới không gian lại xuất hiện sau. Diệp Sát lần nữa trở lại rồi hình trụ trong tháp. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một câu. Tà Phi thực lực cũng không tệ lắm, thân trên có lẽ có không ít tốt đồ vật, nhưng cho Diệp Sát sờ thi thể thời gian quá ít rồi. Bất quá, cũng coi như có thu hoạch, người tại Lâu Lan Văn Minh ở bên trong lấy được vật phẩm răng thú vòng cổ. Lúc này, Diệp Sát tai bên xuất hiện lần nữa thanh âm thần bí, tuyên cáo rồi Diệp Sát chỗ được. Diệp Sát hướng lấy mặt bên nhìn lại, nhìn thấy một chuỗi có lẽ là dùng răng sói chế thành vòng cổ, đặt ở chính mình bên thân, ván đã đóng thuyền. Sau khi mắng, Diệp Sát cũng không có xoắn xuýt, thuận tay cầm lên này chuỗi vòng cổ mang lên, liền hướng lấy cầu thang phương hướng lần nữa đi đến. Không có gặp được lực lượng vô hình cản trở, Diệp Sát thuận lợi thuận lấy cầu thang không ngừng hướng trên. Này một lần, cầu thang lại biến rất dài, thậm chí là dài nhất một tầng. Trăm bậc thang, này một tầng cầu thang vượt qua trăm giai. Diệp Sát đi rồi một hồi lâu, mới đi tới trên một tầng. Diệp Sát tiến vào trên một tầng, nhìn quanh bốn phía, sửng sốt một chút nói. Những này đồ vật, này một tầng, Diệp Sát nhận biết, Đại Tây Châu, Atlantis, này một tầng lại là thuộc về Atlantis. Diệp Sát một mắt liền nhận ra được. Bởi vì vách tường trên có bích họa, đồ văn cùng chữ viết, mà tương tự đồ văn cùng chữ viết Diệp Sát từng tại tiến về tìm kiếm thủy tinh linh Moya nhiệm vụ lúc gặp qua. Mà trừ rồi những cái kia vách tường trên điêu khắc đồ vật bên ngoài. Này một tầng cũng trần liệt một chút đồ vật. Tại vị trí trung tâm là một cái ánh vàng rực rỡ. Vô cùng đáng chú ý tam xoa kích. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.